Thư gửi Trơn Thành, Ngọc Tuyền Sơn, ngày 2 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Trơn Thành. Một, thầy sẽ gửi cho con phương án xây dựng trung tâm an dưỡng từ thiện, nhưng chỉ ngại là không xin phép được. Hai, vấn đề Phật tử Hà Nội con đừng lo. Những bức tâm thư của thầy sẽ quét sạch những chông gai để đem lại sự bình an cho Phật tử và tu viện Chân Như. Tu viện Chân Như sẽ là nơi trổ hoa kết trái đạo đức nhân bản ngày một nhiều hơn. Ban giảng huấn của tu viện Chân Như ngày một đông hơn, nhiều giảng sư đức tài đầy đủ hơn. Ba, chiết thất đó là khu vực nữ, còn không nên qua ở đó, nhất là đường đi của các cô trong ban đời sống ra nhà bếp. Bốn, sư Chân Niệm biết xin sám hối là tốt, cơ thể sư Chân Niệm mất hết năng lực thanh tịnh. Lúc này hơn bao giờ hết, con nên giữ gìn hạnh độc cư nghiêm chỉnh, để khi ra thất sau 7 tháng tu tập chứng đạt chân lý, mang lại kết quả khả quan cho mọi người soi gương. Mặc dù con chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng vẫn thấy được kết quả cụ thể rõ ràng mà không ai dám phủ nhận. Thân thương chào con.